Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 151. Tiểu Kiều sững sờ trong nháy mắt, nàng vội đóng cửa sổ, Ngụy Nghiễm đã đưa tay ra đỡ, nhanh nhẹn đẩy cửa vào, đứng ngay trước mặt nàng. Ánh trăng rơi xuống bệ cửa sổ ở phía sau lưng hắn, miêu tả rõ ràng hình dáng của người kia, khuôn mặt hắn đứng ngược với ánh trăng, biến mất hoàn toàn trong đêm tối. Chỉ còn một đôi mắt hơi lóe lên ánh sáng. Phía sau bỗng vang lên tiếng A. Đầy sợ hãi. Ngụy Nghiễm bước một bước sang đánh xuống, Xuân Nương vừa mới tỉnh dậy khẽ rên lên một tiếng rồi ngã ngược xuống giường. Ngụy Nghiễm đánh xỉu Xuân Nương rồi đi tới trước giá cắm nến, châm đèn xong mới từ từ quay lại. Hắn mặc một bộ xiêm y hán phục màu xanh bình dị, đã mấy năm không gặp, ngoài bộ râu ngắn ngủn, gương mặt này cũng giống như trong trí nhớ của nàng. Chỉ có điều cảm giác lại không hề giống nhau. Ở trên người hắn, Tiểu Kiều đánh hơi được hơi thở khát máu của loài chó sói. Thấy mắt hắn nhìn về phía mình, tim nàng càng nhảy lên thình thịch, cả người căng cứng phòng bị nhìn người kia, nàng từ từ lùi về phía sau, bảo vệ Phì Phì đang say ngủ sau lưng. Tầm mắt của Ngụy Nghiễm đảo qua chiếc giường nhỏ phía sau, ánh mắt khẽ động. Nàng đừng sợ, ta không làm hại nàng đâu. Hắn mở miệng nói, âm thanh trầm thấp. Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Kiều bỏ qua ý định gọi người tới. Trong phòng chỉ còn lại mình và Phì Phì, thêm một Xuân Nương đã bị hắn đánh xỉu. Mặc dù nếu bây giờ nàng gọi người tới đây, nếu Ngụy Nghiễm có ý đồ bất lương, muốn gây bất lợi cho mình và Phì Phì chỉ dễ như trở bàn tay. Nàng dần bình tĩnh lại. Ngươi muốn gì? Nàng hỏi thẳng. Nàng không hỏi sao hắn vào được đây. Mặc dù Giả Tư đã sắp xếp hộ vệ tuần tra, nhưng với thân thủ của Ngụy Nghiễm, cộng thêm việc hắn quen với hoàn cảnh ở Ngụy phủ thế nào, có bóng đêm hỗ trợ, chuyện né tuần tra rồi xông vào nội viện cũng không phải là không thể. Ngụy Nghiễm không lên tiếng, ánh mắt hắn rơi trên người nàng lần nữa, ánh nhìn đầy chăm chú, hai mắt không chớp lấy một cái. Làn gió mát rượi len vào từ ô cửa, lung lay ngọn nến ở trong phòng, ánh đèn mờ ảo chập chờn làm mắt hắn như chập chờn sáng tối. Ánh mắt đó dừng lại trên mặt nàng một lúc, dọc theo cổ rồi từ từ hạ xuống. Trên người Tiểu Kiều chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng màu xanh nhạt khi đi ngủ, cổ áo hơi rộng, hở ra một phần gáy trơn bóng ngọc ngà. Nàng xoay người lại lấy áo móc trên kệ đầu giường khoác vào, cúi đầu buộc chặt vạt áo, sau đó mới xoay người đối mặt với hắn lần nữa. Ta nên gọi ngươi là gì đây? Huynh trưởng? Hay là hô đồ côn tiệm tương vương của tộc Hung Nô? Nàng lạnh lùng nhìn hắn. Dưới trướng của Thiền Vu Vương, ngoài Tả Hữu Hiền Vương, Tả Hữu Nhật Trục Vương ra, còn có Tả Hữu Tiệm Tương Vương, tổng cộng 6 người tạo thành hình lục giác. Mấy năm Ngụy Nghiễm ở Hung Nô, tiền đồ rộng mở. Hắn giúp tổ phụ lão đang vu chinh phục địch thủ cũ của Hung Nô là người Đông Hồ, chiếm giữ nhiều đường núi, giết chết Đông Hồ Vương, dân chúng và sản phẩm chăn nuôi đều cướp sạch, lão đang vu rất coi trọng hắn, còn đặt cách phong danh hiệu Hữu Tiệm Tương Vương, giao quyền sở hữu đường núi ở Đông Hồ. Mấy tháng trước, lúc Tiểu Kiều trở lại Bắc phòng, Vũ già thấy nàng đến nên không thông báo như người ngoài. Lúc Tiểu Kiều đi ngang cửa, vô tình nàng nghe từ phu nhân và chung bà nói chuyện về Ngụy Nghiễm, vừa lúc nói tới đây. Giọng từ phu nhân lúc đó vừa là nhớ nhung, vừa mang theo nỗi đau buồn dây dứt. Khóe môi Ngụy Nghiễm thoáng cong lên, từ từ đi về phía giường nhỏ, cuối cùng hắn đứng cạnh bên, hơi cúi người xuống. Đây là nữ nhi của nàng và nhị đệ sao? Hắn nhìn Phì Phì đang say ngủ. Xinh quá, rất giống nàng. Hắn quan sát Phì Phì chăm chú, nói thật thấp rồi chậm rãi đưa tay, như thể muốn chạm vào má của Phì Phì. Ngụy Nghiễm. Tiểu Kiều bỗng lên tiếng. Đêm hôm khuya khoắt ngươi xông vào nội viện, chuyện vô lễ ta không tính với ngươi. Ta biết ngươi có ý gì đó, rốt cuộc là vì sao? Ngụy Nghiễm dừng tay lại, từ từ thu tay rồi xoay người, bước sang chỗ Tiểu Kiều một bước. Tiểu Kiều cũng không lui. Cuối cùng Ngụy Nghiễm dừng lại trước mặt nàng, hai người cách nhau chỉ có một cánh tay. Dường như hắn có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người nàng ấy. Nàng không sợ ta sao? Hắn yên lặng nhìn nàng, ánh mắt như có vẻ mê ly, vẻ mặt hơi kỳ lạ. Tiểu Kiều cười gằn, đây là nhà ta, tại sao ta phải sợ? Dù ngươi có thể thoát qua được trạm gác của Giả Tư để tới đây, nhưng ngươi đừng quên rằng, đây là phủ đệ quân hầu. Chỉ cần ta hô một tiếng thôi, nếu ngươi có thể quay về toàn thân, chữ Ngụy này cũng không cần viết nữa. Ngụy Nghiễm lặng lẽ một lúc, ánh mắt dần trở nên tỉnh táo, đột nhiên hắn nói, nàng nói không sai. Ta đến đây đúng là có việc thật. Hắn thoáng dừng lại, Lưu Diễm sai sứ giả tới vương trướng,

Tổ mẫu, 10 vạn quân chống lại 300.000 thiết kỵ của Hung Nô, thêm quân lực đóng ở Nhạn Môn và Phạm Dương, cho dù tử thủ cũng chỉ sợ là một trận ác chiến gian nan. Đôi mắt duy nhất của Từ phu nhân nhìn về phía nàng, cháu có ý gì? Tiểu Kiều quỳ xuống trước mặt bà. Tổ mẫu, nếu chúng ta mượn viện binh của tộc Khương ở Hoàng Hà, từ đó tới đây thì khoảng bao nhiêu ngày? Nhiều nhất là 10 ngày. Từ phu nhân bỗng mở to mắt, ý cháu là. Sao chúng ta không cần cứu mượn binh của tộc Khương ở Ti Hòa? Cháu đoán chỉ cần mình mở lời, tộc trưởng Nguyên Vượng chắc chắn sẽ xuất binh. Tộc Khương dũng mãnh thiện chiến, chẳng kém gì Hung Nô, nếu họ chịu tới đây cứu viện, dù không thể đánh lùi Hung Nô, nhưng chí ít có thể giúp quân ta giữa thành chờ đến khi phu quân lui binh. Trong lòng Từ phu nhân hết sức rõ ràng, với mấy trăm ngàn quân canh giữ, muốn chặn 300.000 thiết kỵ của Hung Nô suốt hơn 20 ngày trời là chuyện quá khó khăn. Bà nói với Tiểu Kiều như vậy thật ra chỉ là muốn an ủi nàng mà thôi. Từ phu nhân đã tính toán cả rồi, nhanh chóng đưa mẫu thân nàng rời khỏi Ngư Dương. Đột nhiên nghe thấy đề nghị này, trong lòng bà cũng có phần kích động, bà gật đầu nói, cách này có thể được. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 152. Năm đó, tổ phụ của Ngụy Thiệu dời Châu Trì từ Phạm Dương đến trấn canh biên phòng gần với Ngư Dương hơn. Ý đồ của ông cũng là để chống lại tộc Hung Nô. Thượng Cốc cách Ngư Dương khoảng 2-3 ngày ngựa, một khi ở Thượng Cốc có biến, Ngư Dương cũng tràn ngập nguy cơ. Vì thế người đưa tin xuất phát, ngay sau đó phát lệnh từ Ngư Dương, sau khi sắp xếp biên cảnh và di tản dân chúng, Từ phu nhân gọi Chu Thị và Tiểu Kiều tới gặp, nói hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đưa Phì Phì rút lui an toàn về Phạm Dương. Tổ mẫu không đi, con cũng không đi. Tiểu Kiều từ chối ngay lập tức. Chu Thị cũng biết được tin tộc Hung Nô tiến đánh về Nam, vốn bãi đã thấp thỏm lắm rồi, nay nghe thấy Từ phu nhân có sắp xếp như vậy, bà cũng đoán được Ngư Dương gặp hiểm nguy, sắc mặt bỗng trở nên trắng trợt, do dự một lúc rồi mới nói, tức phụ một cũng không đi. Một tức phụ, con dâu, cháu dâu. Đột nhiên Từ phu nhân gõ cây quải trượng một cái, tức giận nói, ta ở lại là để trấn thủ Ngư Dương, hai người ở đây để làm gì? Chỉ khiến ta thêm lo lắng mà thôi. Ý ta đã quyết. Không thể thay đổi nữa. Hai người nhanh chóng đưa Phì Phì lên đường cho ta. Có lẽ là do quá xúc động, Từ phu nhân lại kho khan một hồi. Mới khụ khụ vài tiếng bà đã cố gắng kìm nén lại, hơi thở không ổn định. Chu Thị liếc nhìn bà một cái, người co rúm lại không nói nữa. Tiểu Kiều nhìn mái tóc hoa râm điểm bạc của Từ phu nhân, nàng ngừng một lúc rồi đồng ý, vậy thì cháu dâu nghe lời của tổ mẫu, chuẩn bị rời đi. Lúc này sắc mặt bà mới hòa hoãn ít nhiều, bà nhìn Tiểu Kiều chốc lát, từ từ nói, Ngư Dương sẽ không sao. Bà bảo cháu đi chỉ là sợ nhỡ có chuyện gì thôi, cháu đừng lo lắng. Hai người đi đi. Mũi Tiểu Kiều cay cay, nàng dằn nỗi lòng đang dằn xé, bước đến trước mặt bà, quỳ gối hành lễ. Tộc Hung Nô xuôi Nam, Từ phu nhân ở lại trấn thủ, cùng quân dân chống lại xâm lăng. Viện quân chưa thể đến được ngay, vì vậy dân chúng đều cùng nhau chiến đấu. Phàm là người tự nguyện tham chiến, chỉ cần đến nha môn Ngư Dương là được nhận khôi giáp và vũ khí. Sau khi được quan phủ bố cáo, quy định này được dán khắp bốn bề cửa thành ở Ngư Dương. Lệnh Ngư Dương cũng đồng thời là tuân theo mệnh lệnh của Từ phu nhân, trong vòng hai ngày khi cửa thành mở lớn, họ cho phép dân chúng tự mình rời khỏi thành. Chờ đến khi cục diện ổn định rồi hẳn quay về lại. Lúc đấy dân chúng trong thành nhất quyết chẳng chịu đi, hoặc phải nói là họ không muốn tin tưởng. Từ đầu đường cuối ngõ, đâu đâu cũng có người bàn luận về chuyện này. Dần dần, không biết là từ nhà nào trước, mọi người bắt đầu mang theo đồ đạc ra khỏi cửa thành Nam. Bầu không khí khủng hoảng bắt đầu lan tràn khắp, khiến cho dân chúng lũ lượt đi nhiều hơn. Tiểu Kiều ngồi ở trong xe ngựa, lúc đi dọc theo con đường hướng về thành Phạm Dương, hai bên đường toàn là xe ngựa của dân chúng đi cùng chiều với mình. Có người mang theo người nhà đi, có người thì đẩy xe cút kít, có nhóm thì đi bộ. Mẫu thân cõng hài tử, nhi tử nâng mẹ già, từ bắc đến nam, từ xa nhìn lại, đôi dòng người như một con trường long kéo dài không dứt. Tiểu Kiều và Chu Thị ngồi chung trong một chiếc xe ngựa, Xuân Nương ôm Phì Phì ngồi bên, còn lại các vú già và hầu gái đi cùng ngồi trong xe ngựa khác. Từ trong thành cho đến khi ra ngoài, Chu Thị không nói một câu nào, khuôn mặt như ngây dại, ngay cả Phì Phì cũng cảm thấy những người lớn quanh mình dường như nghiêm nghị hẳn, bé ngoan ngoãn hơn nhiều, để yên cho Xuân Nương ôm lấy, không quấy cũng không ồn. Sau hai ngày đi đường, rốt cuộc xe ngựa cũng tới được Phạm Dương vào ngày thứ ba, được Phạm Dương lệnh hai đón vào thành, sau khi sắp xếp ổn thỏa xong, Lúc Tiểu Kiều đang trầm ngâm nằm trên giường dỗ phì phì đi ngủ, một vú già bất ngờ chạy vội sang, nói tâm trạng phu nhân trở nên mất khống chế, mấy người họ không làm sao khuyên được, xin Tiểu Kiều qua nhìn xem một chút. Hai lệnh, chức quan thời xưa. Đi đường mấy ngày nay, tinh thần của bà không được tốt cho lắm, sắc mặt lúc này càng ngày càng tái nhợt, vầng trán mướt mồ hôi, đôi môi khô khốc trông khó coi vô cùng. Vừa nhìn thấy Tiểu Kiều bà đã lao tới ngay, nắm chặt lấy cánh tay của nàng, linh vị của công công và đại bá của cô còn chưa mang đi được. Phải làm sao đây chứ? Lực tay bà rất mạnh, bóp tay Tiểu Kiều đến nhói đau. Tiểu Kiều tránh ra, tổ mẫu đã nói rồi, Ngư Dương không có chuyện gì đâu. Bà mẫu cứ an tâm chờ đợi, ít ngày nữa sẽ có tin tức tốt. Chu thị nhìn nàng chầm chập rồi cười gằn, đương nhiên cô lo lắng làm gì. Cô gả tới Ngụy gia nhà ta cũng chẳng có ý tốt, Ngư Dương có bị phá đi nữa, mọi người có chết hết đi nữa thì liên quan gì tới cô đâu. Tiểu Kiều nhìn Chu thị chăm chú, bà mẫu, con đang định nói với người một tiếng, con phải quay về. Chu thị sững sờ. Tổ mẫu tuổi đã cao, bây giờ sức khỏe cũng kém hẳn, không thể để bà ở Ngư Dương một mình. Có điều nếu ngày ấy con vẫn cứ nhất quyết, chắc chắn tổ mẫu không đồng ý, vì thế con mới đưa Phì Phì tới đây trước. Chờ ổn định cho mọi người xong xuôi, hôm nay con sẽ về. Khóe miệng Chu thị hơi mở ra. Cả đoạn đường qua bà mẫu cũng khổ cực lắm rồi, không ngủ được giấc nào yên ổn, giờ tới đây nên nghỉ ngơi an dưỡng, không nên suy nghĩ lung tung nữa. Người yên tâm, không cần lo chuyện linh vị của công công và đại bá. Tiểu Kiều dặn dò vú già cẩn thận hầu hạ cho Chu thị. Bây giờ nàng chỉ mới 17 tuổi mà thôi, vẫn mang theo mấy phần trẻ con thiếu nữ. Nhưng vào lúc này đây, dù là giọng nói hay vẻ kiên quyết lộ rõ nơi đáy mắt, như có một sức mạnh khiến cho người ta không thể nghi ngờ được. Không chỉ mấy vú già bên cạnh, mà ngay cả Chu thị, chữ không. Cũng không nói nên lời. Bà yên lặng nhìn bóng lưng Tiểu Kiều vừa quay đi, vẻ mặt sa sút vô cùng. Tin mà Ngụy Nghiễm đưa tới đúng là thật. Chỉ trong hai ngày đó, 300.000 kỵ binh tộc Hung Nô vượt sông lao thẳng đến Vân Trung Bạch Đăng, Thượng Cốc. Dù các thủ tướng đã vận dụng hết toàn lực, nhưng trước khí thế của Ô Duy, tất cả đều là quân tinh nhuệ, thanh thế của kỵ binh ầm ĩ, sức công phá phi thường, sau mấy ngày quyết tâm giữ vững, dân chúng Trung Vân Bạch Đăng đều rút lui hết cả. Từ phu nhân quyết định bỏ Trung Vân và Bạch Đăng. Triệu tập toàn bộ lực lượng, tử thủ Ngư Dương và phòng tuyến Thượng Cốc. Ngoài thành Thượng Cốc, cách mỗi 20 dặm sẽ thiết lập một hàng phòng tuyết, chiến hào đào sâu, phía dưới là giáo nhọn, dùng để ngăn chặn khí thế to lớn của kỵ binh Hung Nô, cố gắng ngăn ngựa chiến, đánh giáp lá cà sẽ có lợi cho quân sĩ Ngụy gia hơn. Tổng cộng có 3 phòng tuyến như thế. Mỗi một phòng tuyến có thể ngăn được tộc Hung Nô ít nhất một ngày. Tộc Hung Nô cũng có ý phải đánh hạ Ngư Dương, lúc mới bắt đầu đã ra quyết tâm phải tấn công Thượng Cốc, cho nên khí thế tiến công lần này càng cực kỳ ác liệt. Vừa mở chiến, Từ phu nhân đã rời Ngư Dương, tự mình đi đến biên thành, cổ vũ sĩ khí cho các tướng sĩ đang anh dũng chiến đấu. Nhưng dù sao bà cũng lớn tuổi rồi, trong lúc nguy nan phải chạy từ Trung Vân tới Bạch Đăng, sau đó lên đường tới Thượng Cốc thì bắt đầu ngã bệnh. Liên tiếp 3 ngày đó, dù bị bệnh Từ phu nhân vẫn kiên trì ra trận, tự mình trợ uy cổ vũ các tướng sĩ đang bảo vệ phòng tuyến. Dưới sự khích lệ của Từ phu nhân, quân phòng thủ liên tiếp đánh lùi từng đợt tiến công điên cuồng của Hung Nô. Vốn phòng tuyến chỉ giữ được 3 ngày lại có thể kiên trì bền bỉ đến 5 ngày. Sang ngày thứ 6, rốt cuộc họ phải lui vào thành. Ngày đó, đối mặt với cuộc chiến công thành của tộc Hung Nô, Từ phu nhân vẫn lên thành trợ uy đánh trống cùng các tướng sĩ như ngày trước. Thế nhưng lúc đứng dưới tường thành, Từ phu nhân quỵ ngã. Vốn bà đã tuổi cao, cơ thể lại yếu hơn trước đó, mấy ngày liên tiếp phải suy nghĩ quá nhiều, bây giờ thể lực đã hao mòn cùng cực, sau khi ngất xỉu bệnh tình càng trầm trọng hơn nhiều. Tổng lĩnh bảo vệ lần này là Lôi Viêm, mặc dù hắn đã cố giấu tin tức từ phu nhân ngã quỵ, nhưng tin đó vẫn lan truyền nhanh chóng trong nhóm các quân sĩ thủ thành. 300.000 kỵ binh Hung Nô bất kể ngày đêm, thế tiến công như nước thủy triều lên, trận chiến ác liệt đến mức có gọi là sấm giật chớp đùng cũng không ngoa. Dưới tình hình đại quân chủ lực của quân hầu vẫn chưa về, mục tiêu chiến đấu ngày hôm nay là phải chống được thế tiến công của tộc Hung Nô, chờ viện quân tới. Nhưng mà 3 ngày người Hung Nô vây thành, áp lực lớn biết bao. Dường như quân sĩ Ngụy gia chống chọi kiên trì cho đến thời khắc này đều là nhờ vào niềm tin. Từ phu nhân như là tâm phúc của bọn họ. Bây giờ bà đột nhiên ngã xuống, hôm nay không thấy người, sĩ khí của quân phòng thủ bị ảnh hưởng ít nhiều. Sau đó nữa lại có tin truyền tới, Tả Hiền Vương thái tử Ô Duy của tộc Hung Nô tự mình tới Thượng Cốc đôn đốc, trao giải thưởng vạn lượng vàng để đánh hạ Ngư Dương. Người Hung Nô hăng hái, ngông cuồng tự đại. Ở cửa thành bắc của Thượng Cốc, cờ sói khắp muôn nơi, che kín cả bầu trời, khoảng cách giữa công phòng thu hẹp, trên mặt quân sĩ Ngụy gia đều mang vẻ lo lắng và mệt mỏi, nghe tiếng áo giáp chỉnh tề của người Hung Nô loáng thoáng theo gió lan vào thành. Từ phu nhân tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, văng vẳng quanh tai là tiếng chém giết rung trời trên tường thành, bà vội vàng đứng dậy nhưng lại bị Chung bà ngăn cản. Tình hình chiến trận thế nào rồi? Ta phải tự đi. Ngươi đừng ngăn cản ta. Nữ quân đến rồi. Đến một người luôn bình tĩnh như Chung bà, lúc này cũng không kìm nén được xúc động trong lòng, giọng nói còn hơi run. Lão phu nhân yên tâm, nữ quân đã mang chiến kỳ năm đó của lão quân hầu đến, nàng đã thay thế lão phu nhân, đi cổ vũ quân sĩ, khích lệ chiến đấu. Người Hung Nô nghỉ ngơi chỉnh đốn lại xong rồi lại phát động một làn sóng công kích mới. Bắt đầu từ đêm qua, trận chiến công thành không ngừng nghỉ. Mục tiêu của người Hung Nô là phải chiếm được Ngư Dương trước khi Ngụy Thiệu lui binh về. Hai mắt của Lôi Viêm đỏ ngầu vì chém giết, hắn không còn nhớ rõ, mình đã chỉ huy nhóm tướng sĩ đánh đuổi hết bao lần tiến công của người Hung Nô. Tên bắn như mưa, đạn pháo bay tán loạn, dưới tường thành, thi thể chồng chất ngày càng cao, tiếng hò hét ầm ĩ của người Hung Nô như đánh vào bên tai, lúc sắc trời dần sáng, từng khuôn mặt nhúng máu điên cuồng cũng bắt đầu nhìn rõ. Ngay lúc này đây, trên đài cao ngay phía sau tường thành, mặt trống trận yên lặng suốt hôm qua bỗng nhiên lại có người đánh trống. Tiếng trống ầm ầm như sấm dục, mây trời bay khắp, vang vọng vào tai của mỗi người. Trong tiếng sấm rền vang cháy lên ngọn lửa hừng hực như trên trời giáng xuống, từng khuôn mặt mệt mỏi nhúng đầy máu và bụi bẩn của quân sĩ Ngụy gia lần lượt quay đầu lại, họ kinh ngạc nhìn tới nơi từ phu nhân từng đứng cao ở đó, bây giờ lại có thêm một người. Nữ quân xuất hiện. Trên người nàng mặc giáp y của từ phu nhân, nàng thay từ phu nhân, tiếp tục cùng họ bảo vệ thành trì, bảo vệ Ngư Dương. Ở bên cạnh nàng là lá cờ lớn màu đen mới toanh, bay vù vù trong gió. Ở giữa cờ chiến có theo một cái đầu hổ màu vàng, răng nanh sắc nhọn, như tuyên uy diệu võ, kinh người khiếp phách. Quân sĩ Ngụy gia nghe đây, 40 năm trước, tổ phụ của quân hầu mọi người đã mang theo hổ kỳ này, đoạt lại Hà Sáo ở trong tay Thiền Vu, khiến cho người Hung Nô không còn dám tiếp tục thả ngựa về phương Nam nữa. Nay người Hung Nô lại muốn làm nhục vinh quang của nó, mọi người có thể chịu được không? Viện binh sắp tới rồi, quân hầu của mọi người sắp dẫn binh về đây. Hắn muốn mọi người phải kiên trì. Với danh nghĩa là nữ quân Ngụy Thị, ta thề với mọi người, ta sẽ cố thủ ở đây, cùng mọi người đánh đuổi tộc Hung Nô tới thời khắc cuối cùng. Tiếng trống trận của nữ quân như đè nén được huyên náo phía dưới thành. Không cho! Không cho! Nhóm quân sĩ định thần lại từ trong khiếp sợ, họ tức giận hét to, tiếng gào rung trời đất. Khom lưng! Audio truyện.org Chương 153. Cuộc chiến bảo vệ Thượng Cốc đã diễn ra hơn nửa tháng. Từng tảng đá kiên cố tạo nên một thành tường vững chắc, khắp nơi là vết tích loang lổ của đao chém và lửa đốt. Vết máu nhuộm đỏ cả đất đen dưới thành, từng lớp thấm dần vào vách đá, trong không khí nồng nặc mùi hôi thối máu tanh. Thế tiến công của người Hung Nô như nước thủy triều dâng, từng đoàn xông tới, rồi lại từng đoàn bị đẩy lui. Mấy ngày trước, năm vạn quân lính của tộc Khương do Kiều Từ dẫn đầu rốt cuộc cũng tới thành, cùng trợ lực cho quân sĩ Ngụy gia đang rơi giữa vòng vây. Quân lính tộc Khương với thế nhanh như chớp không kịp bịt lấy tai, nhân lúc đại quân Hung Nô còn chưa biết đề phòng, họ đánh vào bên cánh sườn tạo thành lỗ hổng. Quân sĩ Ngụy gia trong thành biết được tin, trong tiếng trống trận rầm vang, họ mở cửa thành cùng bày trận xung phong liều chết, kề vai chiến đấu với quân lính tộc Khương. Dân tộc Hung Nô giỏi nhất là kỵ binh giả chiến, trọng binh áp sát. Sau nhiều ngày công thành mà không được, sĩ khí cũng sụt giảm ít nhiều, bỗng dưng lại phát sinh đột biến, lính Hung Nô không kịp chuẩn bị nên bị đánh lui về sau hơn 10 dặm, hao tổn đến mấy ngàn kỵ trưởng, vô cùng thảm hại. Bởi vì không biết được số lượng viện quân là bao nhiêu, Ô Duy cũng không dám phát động công thành nữa, hắn vội vàng chỉnh đốn lại đội ngũ, vừa là để dưỡng sức, cũng là để tìm hiểu về tình hình quân địch. Khổ sở cố thủ suốt 10 ngày bị vây thành cam go, may nhờ viện quân đã kịp thời xuất hiện, nhờ đó mới giải quyết được đôi phần. Quân sĩ Ngụy gia lấy ít địch nhiều, vô số người tắm máu anh dũng chống lại tộc Hung Nô. Hai đời nữ quân Ngụy thị đều cùng leo lên tường, đồng sinh cộng tử với quân dân. Tin tức này như chấp thêm đôi cánh, lan truyền rộng khắp đất Ngư Dương. Càng ngày càng nhiều dân chúng bắt đầu quay về dù trên đường chạy nạn, từ bốn phương tám hướng tự giác trở về đây. Nam nhân khoác trên mình giáp y của người lính đã chết, cầm lấy thanh đao kiếm và giáo dài nhúng máu, gia nhập vào hàng ngũ chiến đấu bảo vệ. Nữ nhân thì đi theo Tiểu Kiều, cùng chăm sóc người bệnh, phục vụ cơm ấm nước sôi kịp thời cho các tướng sĩ đang hăng hái chiến đấu. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, mấy chục ngàn dân chúng cùng nhau quay về tự nguyện gia nhập vào trận chiến. Quân dân đoàn kết chưa từng có, cùng một mối thù chung. Tất cả mọi người chỉ có một ý nghĩ, nhất định họ phải kiên trì, nhất định không được lùi một bước. Ô Duy bắt đầu cảm thấy bất an đối với cục diện của trận chiến. Hắn là nhi tử của Thiền Vu, là thái tử Đồ Kỳ. Nhưng mà ở Vương Đình, thanh danh của hắn lại không sánh bằng thúc phụ Nhật Trục Vương Ô Châu Khuất. Năm đó Ô Châu Khuất lấy nữ nhi Ngụy Thị làm vương phi, người Hung Nô không hề xem đó là ngang ngược mà còn cho rằng hắn có thể đoạt được nữ nhi Ngụy Thị đúng là chuyện vinh quang. Mấy năm trước, Ô Châu Khuất còn đón được nhi tử của vương phi Ngụy Thị là Ngụy Nghiễm. Trong vương thất hay dòng dõi quý tộc ở Hung Nô có người mang huyết thống người Hán cũng không còn mới lạ. Trong Vương Đình lúc này, Y Tù Nhược Vương và Y Trật Tử Vương là những mưu thần rất được Thiền Vu tín nhiệm, cũng là do triều Hán đưa tới sau hòa thân cùng công chúa. Những người này không giống như Ngụy Nghiễm, có thể khiến Ô Duy có cảm giác uy hiếp trước nay chưa từng có ngay lần đầu gặp mặt. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, danh tiếng của Ngụy Nghiễm càng lúc càng tăng cao. Hắn có thể chinh phục được con đường núi mà người Đông Hồ đã kiên trì chiếm giữ mấy thập niên, gộp vùng đất Đông Hồ vào một trong 24 bộ của Hung Nô, người Hung Nô bắt đầu thân thiết gọi hắn là Hô Đồ Côn. Ngay cả Thiền Vu cũng đặt cách phong hắn là Tiệm Tương Vương, đây là danh hào đại vương có tư cách thống lĩnh vạn kỵ. Vì thế Ô Duy cực kỳ cảnh giác đối với người này. Bởi vậy, trước đây không lâu, lúc Hoàng đế Lưu Diễm của triều đình Lang Gia cử sứ giả tới biểu đạt mong muốn được mượn binh Hung Nô, Ô Duy cũng cố gắng sắp xếp, rốt cuộc mới thuyết phục được Thiền Vu cho xuất binh, cử hắn thống lĩnh xuống phương Nam. Theo tính toán của hắn, đáng lẽ vào lúc này đây, hắn đã đánh hạ được Ngư Dương lâu rồi, không chỉ để rửa sạch oán hận bị Ngụy Thị chèn ép từ nhiều năm trước đến bây giờ, cướp đi cả vùng đất Hà Sáo, mà quan trọng hơn là, theo quy luật mạnh được yếu thua, người thắng sẽ giành được vương trướng của Hung Nô. Hắn đang rất cần thắng lợi này, để Thiền Vu và các tộc nhân, Hô Diễn Thị, Tu Bạch Thị, Khâu Lâm Thị, những người luôn nghi ngờ năng lực của hắn phải thấy rõ. Thế nhưng hắn lại không ngờ là, cuộc chiến này lại kéo dài ở thượng cốc như thế. Hắn không thể nắm được cơ hội tiêu diệt 10 vạn quân phòng thủ Ngụy Gia, để họ mượn được chi viện từ binh lính tộc Khương, bỏ qua cơ hội chiến đấu tốt nhất, thời gian kéo dài hơn một ngày lại càng thêm bất lợi. Nếu tiếp tục trì hoãn, đợi đến khi Ngụy Thiệu lui binh, cục diện thế nào hắn càng không nắm chắc. Hắn thống lĩnh đội quân tinh nhuệ nhất của Hung Nô, lấy nhiều đánh ít, hắn không thể thua trong trận chiến này được. Ngày hôm sau, Ô Duy triệu tập nhân mã thêm lần nữa, trước khi trời sáng một khắc, hắn tự mình đôn đốc, dốc toàn bộ lực lượng, lần thứ hai phát động một đợt tiến công mạnh mẽ về phía liên quân Hán Khương. Giết một người, có tiền thưởng. Giết 10 người, được mỹ nữ. Giết 100 người, được phong bách phu trưởng. Nếu có thể phá thành, bắt được nữ quân Ngụy Thị đang đánh trống trợ uy kia, phong thiên hộ, ban thưởng tước hầu. Trận ác chiến từ khi sáng sớm kéo dài tới chạng vạng. Lôi Viêm và Kiều Từ chiến đấu quên mình, tử thủ chống lại địch. Tiếng chém giết vang vọng bên mang tai, ở vùng đất hoang bên cửa thành, thi thể chật kín không còn chỗ đặt chân. Người Hung Nô đạp lên từng lớp thi thể đồng bào mình đang chồng chất lên nhau, các thang leo lên thành. Phía đầu tường, một người ngã xuống sẽ có người phía sau lập tức lấp vào chỗ trống. Bên góc cửa thành đông nam bỗng vang lên một tiếng nổ vang, theo sau đó là tiếng hô điên cuồng phấn khởi của người Hung Nô. Tên bắn vèo vèo trên đỉnh đầu, một mũi tên rơi xuống cảm vào lưng một quân sĩ chết trận, chỉ cách Tiểu Kiều đúng nửa bước. Từ lâu nàng đã không còn cảm giác được sợ hãi nữa. Nàng và hai phụ nhân ôm một rổ thạch pháo tiếp tục leo lên tường thành, nhìn thấy Giả Tư với khuôn mặt đầy cả máu vội vàng chạy tới chỗ mình. Nữ quân mau theo thuộc hạ. Giả Tư quát. Thành sắp bị phá sao? Tiểu Kiều hỏi lại, giọng điệu vô cùng trầm tĩnh. Đã mấy ngày đêm nàng không hề chợp mắt, khuôn mặt trắng trợt như tờ giấy, hai mắt khô khốc, gió vừa thổi qua hình như hơi ánh nước, nhưng cơ thể lại không hề cảm thấy mệt chút nào. Thành phía đông nam bị vỡ, Kiều công tử dẫn người sang lấp lỗ hổng đó, toàn thể quân sĩ đang chuẩn bị chiến đấu trên đường phố, thề phòng thủ cùng thượng cốc, quyết không nhường nửa bước. Lôi tướng quân ra lệnh cho thuộc hạ dẫn nữ quân đi ngay. Những nữ nhân còn lại cũng nhanh chóng đưa ra khỏi thành. Mọi người đi tới cửa thành nam đi. Ở đây không cần mọi người đâu. Tiểu Kiều nói với nhóm nữ nhân. Người nào người nấy đều rưng rưng nước mắt, họ vội vàng quỳ xuống rồi đứng dậy rời đi. Nếu cuộc chiến thủ thành này chuyển sang chiến đấu trên đường phố. Trong lòng Tiểu Kiều cũng hiểu rằng, nếu nàng còn ở lại chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng. Bệnh tình của Từ phu nhân ngày càng trầm trọng, may mà mấy ngày trước bà đã được đưa ra khỏi thượng cốc. Đối mặt với khí thế hung hăng của 300.000 thiết kỵ hung nô, có thể thủ vững đến giây phút này, mỗi người ở đây đã cố gắng đến hết sức của mình. Bỗng nhiên nàng thấy đầu choáng váng. Khép hai mắt lại, tay vịn bên tường thành. Nữ quân. Giả Tư cảm thấy nàng hơi khác, đưa tay định đỡ, nhưng khi gần chạm tới thì lại dừng tay lại. Tiểu Kiều lấy lại bình tĩnh, mở mắt ra nói, ta không sao. Ta đi ngay đây. Bỗng nhiên đúng vào thời khắc đó, từ phía xa loáng thoáng có tiếng gầm của hàng vạn con ngựa đang chạy tới. Lúc đầu thì như có như không, dần dần lại như tiếng sấm rền, rõ ràng vang vọng bên tai. Âm thanh đó càng lúc càng mạnh mẽ, đất dưới chân thành và chòi gác cũng rung cùng một nhịp, giống như rung lắc trong địa chấn. Hai bên chém giết đỏ cả mắt đều không cảm nhận được cơn địa chấn càng lúc càng rõ này. Người hung nô ngừng leo lên, quân sĩ đầu tường dừng đao lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía đó. Tiểu Kiều bàng hoàng một lúc rồi vội vén gấu quần lên. Nàng lao tới đài cao trên đầu tường, phóng tầm mắt ra. Nơi nắng chiều buông xuống, vùng đồng nội cuối chân trời xa, nàng nhìn thấy một đội quân màu đen thật dài như kẻ vạch, đang hướng về phía thành trì, ào, tràn tới. Cuộc chiến thủ vệ thượng cốc khó khăn kéo dài đến ngày thứ 22, rốt cuộc Yên Hầu Ngụy Thiệu cũng dẫn theo đại quân của hắn quay trở về. Một mình Ngụy Nghiễm dừng ngựa trên đồi cao, nhìn theo bóng đội quân từ phía xa đắm mình trong ánh tà dương vàng vọt, vẻ mặt đầy lãnh đạm. Chốc lát sau, hắn từ từ chuyển mắt sang hướng thành trì thượng cốc. Khoảng cách khá xa, cho nên hắn không nhìn rõ khuôn mặt nàng. Chỉ mơ hồ nhìn thấy hình bóng xinh đẹp trên đài trống cao. Nhưng hắn biết người đó chính là nàng. Dù có xa đến thế nào đi nữa, hắn vẫn có thể nhận ra ngay. Nhớ lại năm đó cũng giống như giờ vậy. Hắn đứng từ xa nhìn bóng lưng nàng đánh trống trên đài Lộc Ly, cõi lòng mang theo nỗi si mê cuồng vọng khó thể nói thành lời. Bây giờ, nàng vẫn là nữ quân cao quý của Ngụy Thị. Mà hắn, ngay cả cái tên cũng không còn là Ngụy Nghiễm. Hắn bàng hoàng một lúc rồi bỗng che mắt lại, kéo cương ngựa, khẽ quát lên một tiếng, quay đầu phóng ngựa đi, bóng người dần biến mất ở phía cuối ngọn đồi. Quân hầu dẫn quân về đúng lúc, trên thành tường thượng cốc tiếng hoan hô như sấm động. Tiếng trống rền vang. Tiếng chém giết nổi lên bốn phía, lính hung nô bò lên nửa tường thành đều rơi xuống tới tấp. Quân sĩ mở cửa thành, xông ra giết. Trận chiến này kéo dài hơn nửa tháng, cuối cùng cũng có thể kết thúc không chậm trễ gì thêm. Ngụy Thiệu trở về, mang theo đội quân Ngụy gia không hề thua kém thiết kỵ của hung nô, sát khí ngút trời, như lôi đình nổi giận, thẳng tới địa ngục Tu La. Tộc hung nô mất đi ưu thế về quân lực, mấy ngày công thành gặp khó khăn lại càng xuống tinh thần. Trong nháy mắt như rơi vào đáy vực. Chống cự qua loa một lúc thì binh bại như núi ngã, tan tác chạy về phía bắc. Đuổi theo truy binh mãi đến tận ngày kế. Tộc hung nô người chết kẻ bị thương, người bị bắt lên đến con số 10 vạn. Rất nhiều lần, rõ ràng chỉ còn thêm chút nữa, quân thủ vệ trong thành sẽ không chống cự nổi, khoảnh khắc phá thành ngay trước mắt. Nhưng rồi cơ hội đó lại cứ thế trôi đi. Thành trì vẫn vững bền ở đó. Cách một bức tường thành nhưng lại không cách nào phá được. Lúc Ô Duy hốt hoảng vượt sông chạy về phía Thảo Nguyên, hắn vẫn không thể nào tin được, hắn hả hê mãn nguyện, dẫn binh xuôi nam tập kích, cuối cùng lại nhận lấy một kết cục thảm hại như vậy quay trở về. Thượng cốc hóa giải được khó khăn, bầu trời tiêu điều sơ sát và nặng nề phía trên thành mấy ngày qua cuối cùng cũng dần dần tiêu tán. Khắp nơi vang vọng tiếng nói cười. Tiểu Kiều không kịp thở một hơi. Vội vàng chạy tới cửa thành cách đó không xa chỗ đệ của mình đang chữa trị. Cánh tay Kiều Từ bị thương phía sau, quân y đang chữa thương cho hắn. Bởi vì bị mất máu không ít, sắc mặt của hắn hơi nhợt nhạt, nhưng tinh thần lại hưng phấn vô cùng, hắn vừa đưa tay để quân y chữa trị cho mình, vừa súng lại vui vẻ nói cười với quân sĩ Ngụy gia. Kiều công tử, nghe nói nữ nhân tộc Khương quyến rũ đa tình lắm phải không? Nếu vừa ý lang quân sẽ chủ động tặng hoa lấy lòng, Kiều công tử là một nhân tài như thế. Nhận được hoa nhiều lắm có phải không? Một người vừa băng bố vết thương cho quân sĩ vừa đặt câu hỏi. Đại chiến qua đi, nam nhân khó tránh sẽ nghĩ về việc đó. Kiều Từ không kiêu ngạo chút nào, những ngày qua cộng sinh đồng tử với quân sĩ Ngụy gia và binh lính tộc Khương tới cứu viện, xem nhau không khác gì người mình. Thấy quân sĩ nọ hiếu kỳ đặt câu hỏi, mọi người nghe được cười ha. Mặt Kiều Từ hơi nóng lên, hắn vội xua tay thì thấy Tiểu Kiều đi vào, đôi mắt sáng rực, vui mừng gọi một tiếng A tỷ. Định đứng lên đón nàng ngay lập tức. Tiểu Kiều ra hiệu cho hắn đừng đứng dậy. Nhóm quân sĩ quay đầu, thấy nữ quân đi tới thì vội vàng nhường đường cho nàng. Khu vực cứu thương vốn rộn rã tiếng cười bỗng trở nên yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn về phía nàng. Tiểu Kiều bước nhanh tới chỗ của Kiều Từ, thấy chiến bào nhúng máu trên người hắn còn chưa kịp thay ra, người bị thương, trên trán còn toát máu, nàng đau lòng không xiết, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào rồi hỏi thử, có đau không? Kiều Từ cong miệng cười, bị thương nhẹ thôi mà. Không đau. Quân sĩ bên cạnh thấy thế cũng hâm mộ không thôi. A tỷ có khỏe không? Tỷ khỏe lắm. Tiểu Kiều mỉm cười. Nữ quân, lão phu quân giờ đã khỏe chưa? Một tướng sĩ hỏi. Tiểu Kiều ngẩng đầu lên, thấy rất nhiều đôi mắt nhìn về phía mình, nàng gật đầu với mọi người rồi đáp, lão phu nhân đã được đưa về Ngư Dương an dưỡng, nhất định sẽ sớm bình phục, đa tạ chư vị tướng sĩ quan tâm. Lần này đều là nhờ chư vị đã phấn đấu quên mình, thành trì mới có thể giữ được, ta thay mặt quân hầu, đa tạ mọi người. Cống hiến vì nữ quân, chúng tôi có chết cũng không từ. Một quân sĩ to gan cao giọng nói. Mọi người cũng dồn dập phụ họa theo. Tiểu Kiều mỉm cười, nhìn từng khuôn mặt quân sĩ với đôi mắt nóng bỏng đang nhìn mình, bỗng nhiên nàng lại thấy đầu váng mắt hoa. Mấy ngày qua, từ phu nhân bị bệnh, quả thực nàng không có thời gian mà thở được một hơi, lúc trước đều nhờ vào tư tưởng mới không ngã quỵ, cố gắng chống chọi tới bây giờ. Rốt cuộc thành đã được giải vây, biết đệ đệ bị thương nàng vội vàng tới gặp. Thấy đệ ấy không sao, cả người mới thoải mái hơn nhiều. Cơ thể căng cứng như dây cung đột nhiên gãy vỡ, không gắng gượng nổi nữa. A tỷ, nữ quân. Trong tiếng ồn bên tai, giọng nói hoảng hốt huyên náo của mọi người, cơ thể nàng mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 154. Tiểu Kiều có cảm giác như đã ngủ một giấc thật dài. Trong cơn mơ, nàng cảm thấy cả người mình như lơ lửng trên không, vô cùng nhẹ nhõm. Giống như đã trở về kiếp trước, nàng không phải là kiều nữ mà chỉ là một đứa bé được cha mẹ nung chiều, không có gánh nặng, không còn trách nhiệm, thích gì thì làm nấy, nàng chỉ là chính nàng mà thôi. Đã rất lâu rồi, cảm giác đó nàng chưa từng thể nghiệm. Thậm chí Tiểu Kiều còn không muốn tỉnh lại, chỉ muốn lạc mình trong giấc mộng thật lâu. Thế nhưng ở một nơi sâu xa nào đó trong cõi lòng, dường như nàng vẫn còn ràng buộc, bị cuốn vài vòng quanh, như ngàn vạn sợi tơ không thể nào giải phóng được hoàn toàn. Nàng không ngừng tự nói với mình là, nhất định phải tỉnh lại. Dãy dụa mãi rốt cuộc cũng tỉnh được, nàng nghe có giọng nói lo lắng văng vẳng bên tai. Lúc đầu có vẻ khá mơ hồ, dần dần mới trở nên rõ nét. Là giọng của đệ đệ. A tỷ của ta thế nào rồi? Kiều công tử không cần lo lắng. Vì mệt nhọc quá độ nên nữ quân mới vậy, cần phải nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ khỏi ngay thôi. Mí mắt của nàng hơi động đậy. Hóa ra chỉ một chốc mà thôi, vậy mà cảm giác trong mơ lại như lâu lắm rồi. Lúc nãy tỷ ấy mới té xỉu. Ông không thấy à? Quan tâm quá sẽ bị loạn, Kiều Từ lên giọng. Tiểu Kiều từ từ mở mắt ra, nàng thấy mình đang nằm trên giường, Kiều Từ thì ở bên, đỏ mặt tía tai cao giọng với quân y đang lúng cuống tay chân ngay bên cạnh. Kiều công tử mau xem kìa, nữ quân tỉnh rồi. Quân y lau mồ hôi, vui mừng nói. Kiều Từ quay đầu lại, quả nhiên Tiểu Kiều đã tỉnh lại, hắn lao tới nắm chặt lấy tay nàng, a tỷ tỉnh rồi à. Tỷ sao rồi? Lúc nãy đột nhiên tỷ lại ngất, làm đệ sợ quá. Tiểu Kiều cảm thấy rất mệt mỏi, nàng lấy lại bình tĩnh, tỷ không sao, giống như quân y vừa nói thôi, tỷ chỉ hơi mệt một chút. Nghỉ ngơi một lúc là ổn thôi, đệ đừng lo quá. Kiều Từ thoáng thở phào nhẹ nhõm, a tỷ nghỉ ngơi cho khỏe, tỷ phu tự mình truy kích tộc hung nô. Sẽ quay về nhanh thôi. Sau khi thành giải vây, Ngụy Thiệu dẫn quân tiếp tục truy kích về phương Bắc, quân lính tộc Khương mà Kiều Từ đưa tới và quân thủ thành của Lôi Viêm thì tạm thời ở lại. Tiểu Kiều khẽ mỉm cười, gật đầu. Bỗng nhiên vào giờ khắc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếp sau đó là giọng của Giả Tư, nữ quân, Ngư Dương cấp báo, trong nhà xảy ra chuyện. Đêm khuya, từ đường rực lửa, Chu Thị bị kẹt trong từ đường nên bị thương rất nặng. Trong lòng bà ôm chặt lấy linh vị của phu quân và trưởng tử. Lúc hạ nhân liều chết lao vào biển lửa cứu bà ra, trong miệng bà còn không ngừng lẩm bẩm, người hung nô tới rồi. Ta phải bảo vệ từ đường.

audiotruyen.org. Chương 159, Ngụy Nghiễm. Ở thượng du sông Khắc Lỗ Luân một và bờ phía nam thượng du sông, dưới lá chắn thiên nhiên của ngọn núi Yên Nhiên, có một vùng đất rộng lớn cảnh đẹp như tranh vẽ, nơi này là Vương Đình Thiền Vu ở Long Thành. Một sông Khắc Lỗ Luân, tên tiếng Mông Cổ là Cơ Len Ao hay còn gọi là sông Khơ Len, bắt nguồn từ ngọn núi Khẳng Đặc ở Mông Cổ. Hằng năm, cứ vào mùa thu, Vương Đình lại cử hành đại hội Trệ Lâm. Thiền Vu và quý tộc, các danh gia vọng tộc khác ở Hung Nô, bao gồm Côn Tà Vương, Lâu Phiền Vương, Hưu Chư Vương cùng 24 bộ ở các nước chư hầu, các bộ tộc Bôn Ba cùng tề tựu về đây. Trong đại hội, ngoài việc thông báo nhân khẩu với Thiền Vu, cống dân các sản phẩm chăn nuôi, họ còn cử hành tiệc liên hoan chúc mừng. Suốt một tháng này, trong ngoài Vương Đình, mấy chục ngàn nhà bạc hai cùng nhau múa hát, lửa trại trắng đêm không ngừng nghỉ. Hai nhà bạc, nhà ở Mông Cổ. Đại hội Trệ Lâm vào năm nay, Tả Hiền Vương Ô Duy dẫn 300.000 kỵ binh xuôi nam tập kích, theo dự tính trước đó, nhiều nhất chỉ trong vòng nửa tháng, Ngư Dương sẽ bị công thành. Nếu mong ước đó thành sự thật, tin tức này chính là thắng lợi lớn nhất suốt 20 năm qua của dân tộc Hung Nô, từ sau khi đánh mất vùng Hà Sáo Ba, để trấn an lòng người. Ba Hà Sáo, khu vực sông Hoàng Uốn Lượng ở tỉnh Ninh Hạ và Thiểm Tây, cùng vùng núi Hạ Lan Sơn và Đại Thanh Sơn, Trung Quốc. Vì thế, tất cả mọi người bao gồm cả Thiền Vu đều ngóng chờ tin chiến. Không ai ngờ rằng, chờ đợi đến hơn nửa tháng sau, tin tức gửi về lại là thất bại trong đợt tấn công vào Thượng Cốc, Ngụy Thiệu lui binh, Ô Duy đại bại, cuối cùng kể cả Hàn Viên, họ hao tổn gần 10 vạn binh mã. Cứ ba người sẽ có một người không thể trở về nhà. Thiền Vu nổi giận, dừng hết đại yến đãi khách trong lều vua, có người lén lút lên án Ô Duy một cách thậm tệ, Ô Duy lo nơm nớp. Dân du mục biết tin càng hoảng sợ bất an, họ hỏi thăm xung quanh tung tích của nam nhân nhà mình đi tham chiến. Mặc dù đại hội Trệ Lâm còn tiếp tục, nhưng bầu không khí từ vui mừng rực rỡ lại phút chốc hạ xuống tận điểm băng. Đêm hôm đó, Ngụy Nghiễm ngồi trong lều tự rót rượu tự uống. Mấy bình rượu trước mặt đều dần dần uống cạn, lúc hắn chuyến choáng say. Đột nhiên màn cửa bị vén lên, một bóng người loạn choạng đi tới. Đó chính là Tả Hiền Vương Ô Duy. Hình như Ô Duy đã uống không ít rượu, khuôn mặt đỏ bừng, hắn dừng lại trước mặt của Ngụy Nghiễm, đôi mắt đỏ quạt nhìn vào hắn chằm chặp, thở dồn. Ngụy Nghiễm làm như không hay biết, lại rót thêm một chén. Ngụy Nghiễm, tao đã cho người điều tra rồi, mấy ngày tao dẫn đại quân xuôi nam tiến công vào Sơn Cốc, mày không hề có mặt ở Vương Đình. Thiền Vu cũng không phái mày ra ngoài làm gì cả, những ngày đó mày đã đi đâu hả? Ngụy Nghiễm vẫn bất động như trước, giống như trước mặt chẳng có ai. Ô Duy cười gằn, tao biết mày sẽ không thừa nhận. Lần này tao xuôi nam, kế hoạch rõ ràng, đẩy cao tốc độ, chỉ mới hai ngày đã qua được sông Tan Kiều. Nếu không phải có người báo tin cho người Hán, tại sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy, họ có thể tìm ra giải pháp để đối phó toàn diện? Tao suy đi nghĩ lại. Càng nghĩ càng thấy mày là khả nghi nhất. Mày vốn là người Hán, đến Vương Đình ta mặt ngoài là gia nhập Hung Nô, thực ra là gian tế mà Ngụy gia phái tới. Nếu lần này không phải mày mật cáo, khiến ta bị tiết lộ tiên cơ, 300.000 thiết kỵ của ta cũng không thất bại ở Thượng Cốc. Mày tưởng tao không biết hay sao? Mày đã tới Vương Đình này rồi mà vẫn còn không phục, kích thích Bác thị Hô Diễn thị, không chỉ phản đối ta mà còn có mưu đồ gây rối với Thiền Vu. Tao sẽ giết mày. Hắn rút đao ra, đâm thẳng tới chỗ Ngụy Nghiễm. Nhưng mà do say rượu, một đao chém hụt vào khoảng không, lưỡi đao cắm sâu vào mắt bàn, khó mà rút ra được. Trong tay Ngụy Nghiễm bỗng xuất hiện một thanh chù y thủ bằng vàng, chỉ trong chớp mắt đến mức không nhìn rõ, lưỡi đao nhoáng một cái đã đâm thẳng vào bụng của Ô Duy, cây đao cắm hết chỉ còn khúc chui ở bên ngoài. Con ngươi Ô Duy như khép lại, hai mắt trợn ngược tựa khuyên đồng, ánh mắt hắn hiện rõ tia sáng không tin nổi. Yên lặng nhìn đôi mắt màu xám đen thâm trầm của Ngụy Nghiễm, lạnh lùng không xúc cảm. Miệng hắn mấp máy mấy lần, cuối cùng cả người đổ rầm. Xuống một tiếng, ngã dưới chân Ngụy Nghiễm. Mấy thị vệ của Ô Duy nghe tiếng thì chạy tới, nhìn thấy cảnh đó họ kinh hoàng vội vàng rút đao ra. Sau khi Ngụy Nghiễm ngồi xuống bàn uống rượu, vẻ mặt hắn hờ hững nhìn Ô Duy co giật trên mặt đất, mãi đến khi ngừng dãy. Hắn chuyển mắt đi, ngửa cổ uống cạn rượu trong chén, như thể chẳng có gì xảy ra. Mấy thị vệ nhìn nhau, kinh hoàng từ từ lùi về sau, đi đến màn cửa thì nhanh chóng ra ngoài. Bên ngoài trướng, gió thu từ ngọn núi Yên Nhiên hiu quạnh thổi, vù vù phất mạnh vào mao đỉnh trong trướng. Không biết ở nơi nào xa xa, có tiếng sáo đêm văng vẳng ai đó thổi, nghẹn ngào du dương, véo von trầm bổng, như thể đong đầy bao mong nhớ không có người gửi trao. Một cơn gió mạnh thổi màn cửa tung bay, gió đêm mùa vào, trong ánh lửa chập chờn ở trong lều, một nữ lang xinh đẹp với trang phục quý nữ đang xông tới. Trên người nàng là chiếc áo cột tay theo hoa văn tinh tế, ba màu xanh đỏ tím được thêu bằng tơ vàng, đầu đội mũ hoa tám cánh làm bằng bạc, trên trán mũ có khảm một viên hồng ngọc lớn, chân mang đôi ủng da đầu nhọn, cả người hào nhoáng và hoa lệ. Đây chính là cơ thiếp trước kia, lang vân của Ngụy Nghiễm. Lang thị gốc gác là quý tộc khác phái của Hung Nô, là một trong 24 bộ. Lúc trước bộ này bị hoạch tội nên Thiền Vu giáng chức, suốt mấy năm nay, nhờ chiến công đạt được mà Lang thị mới quật khởi thế này. Huynh trưởng Lang Vân được phong là Lang Vương, Lang Vân cũng được phong lên làm công chúa, bởi vì nàng xinh đẹp hơn người, lại được mỹ danh là Minh Châu của Thảo Nguyên, vô số người trong 24 bộ lũ lượt đến cầu hôn, nhưng nàng ta vẫn một mực từ chối. Công chúa Lang Vân này chung tình với Tiệm Tương Vương Hô Đồ Côn, ở Vương Đình ai cũng biết chuyện. Lang Vân vội vã xông vào, thấy Ô Duy nằm chết trên mặt đất với một thanh chùy thủ cảm vào ngực, sắc mặt nàng thoáng đổi, nhào tới trước Ngụy Nghiễm rung giọng hỏi, chàng giết hắn. Chàng giết hắn thật sao? Ngụy Nghiễm làm như không nghe thấy, tự mình rót thêm một chén rượu. Lang Vân nắm lấy cổ tay bưng chén rượu của hắn, lo lắng hỏi, ca ca ta biết chuyện Ô Duy say mềm còn đi tới tìm chàng, thế nên huynh ấy cũng đi theo. Ca ca đã chặn đường mấy thị vệ của Ô Duy đi báo tin rồi. Nhân lúc Thiền Vu còn chưa biết, chàng đi mau. Ngụy Nghiễm giật cổ tay đang bị nàng nắm chặt, ánh mắt chưa từng nhìn tới nàng, khẽ đáp, công chúa sớm ngày trở về Lang Bộ thì tốt hơn. Ta ở đây không cần nàng mong nhớ. Lang Vân kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt đầy đau khổ, nàng từ từ quỳ xuống bên cạnh hắn, thiếp biết trong lòng chàng khổ sở. Lúc trước Nhật Trục Vương vẫn mong chàng trở về, vì thế mới phái thiếp tới ở cạnh bên chàng, vừa hầu hạ vừa chờ thời làm việc. Chuyện thiếp lợi dụng kiều nữ khiến chàng không có cách nào đối mặt với Ngụy gia, rốt cuộc chàng cũng quay về tộc, bây giờ ở trong vương đình này, mặc dù người người tôn xưng chàng là Hô Đồ Côn, nhưng thiếp biết, trong lòng chàng không thể xóa được dấu ấn của người Hán. Thiếp có lỗi với chàng. Nhưng dù có ti tiện tới đâu, lúc trước nhờ ơn chàng tha chết, thiếp biết mình đã không còn tư cách ở lại hầu hạ bên cạnh chàng. Vốn đã không còn mặt mũi quấy nhiễu chàng thêm nữa, nhưng bây giờ, Ô Duy dèm pha ngay trước mặt Thiền Vu. Nói chàng báo tin cho người Hán đề phòng cho nên hắn xuôi nam bất lợi, chỉ sợ bây giờ Thiền Vu đã sinh lòng nghi hoặc, huống hồ không ngờ chàng lại giết Ô Duy. Thiếp xin chàng đi nhanh đi. Biến. Hai mắt Ngụy Nghiễm hằn vết đỏ, hơi rượu nồng nặc, gằn ra một chữ từ kẽ răng. Xin chàng. Kiều nữ đó là tâm ma của chàng đừng vì nàng mà giày vò mình như thế. Lẽ nào chàng còn chưa hiểu rõ? Cho dù trước kia chàng không bị ép buộc quay về tộc Hung Nô, cả đời này chàng cũng không thể có được nàng. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Ngụy Nghiễm bỗng nổi giận, hắn đá Lang Vân một cái mạnh, chiếc bàn trước mặt cũng bị hắn đá văng, ngọn đèn bạc nghiêng nghiêng rơi xuống đất. Lực của hắn rất mạnh, bẻ gãy cả xương cổ tay của Lang Vân. Sắc mặt của nàng dần trắng bệch, ngã thẳng vào góc trướng, nàng cắn răng từ từ bò dậy, rưng rưng nói, chàng có giết thiếp cũng phải nói ra. Chàng đã không còn là Ngụy Nghiễm người Hán thời xưa nữa. Chàng là Hô Đồ Côn người Hung Nô, bây giờ ở trong vương đình này, danh vọng của chàng càng lúc càng tăng cao. Xin chàng, từ nay về sau, chàng hãy chém một đao đoạn tuyệt với quá khứ, trở thành người Hung Nô. Ngụy Nghiễm rút cây chùy thủ bên hông ra, bước nhanh tới trước, hắn khom lưng nắm lấy cổ áo của Lang Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói thêm một chữ nữa xem, ta sẽ giết ngươi. Lang Vân ngơ ngác nhìn đôi mắt đỏ chót và vẻ mặt dữ tợn của hắn, nàng nở một nụ cười đau thương, thiếp ở cạnh chàng đã mấy năm, bây giờ nghĩ lại đó chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất của mình. Nếu chàng muốn giết thì cứ giết, cái mạng này của thiếp năm đó cũng nhờ chàng giữ lại. Nàng nhắm chặt hai mắt. Ngụy Nghiễm nhìn người kia chằm chằm, tiếng thở dục dữ dội, mí mắt cũng nảy lên. Đột nhiên ngoài trướng vang lên tiếng bước chân nhanh chóng, tiếng cận vệ vọng vào, chủ nhân, người của vương trướng đến báo. Thiền Vu cho gọi chủ nhân nhanh tới gặp. Lang Vân mở choàng mắt, đừng đi, dù tin tức Ô Duy chết trong tay chàng đã bị tạm chặn lại, nhưng giữa đêm hôm Thiền Vu bỗng gọi chàng như thế, chắc chắn là muốn gây bất lợi với chàng. Ca ca thiếp, Hô Diễn Bộ và cả Khâu Lâm Thị, tất cả đều ủng hộ phụ vương chàng. Không ai muốn tiếp tục đánh nhau cùng người Hán. Chàng đi nhanh đi, bàn bạc với bọn họ. Ngụy Nghiễm ngồi dậy, vẻ mặt nổi giận vừa rồi cũng dần dần khôi phục. Hắn đẩy Lang Vân ra, xoay người vén màn cửa lên khom lưng ra ngoài. Mấy cận vệ muốn đi theo hắn đều bị người của vương trướng ngăn cản hết. Chủ nhân. Cận vệ nhìn về phía hắn. Ngụy Nhiễm nói, các ngươi ở lại, không cần theo ta. Lan Vân bò dậy từ dưới đất, đuổi theo hắn hô to. Ấy vậy mà Ngụy Nhiễm vẫn không quay đầu lại, giữa một hàng vệ sĩ vương trướng, hắn bước nhanh tới vương trướng to lớn như một ngọn núi nhỏ ở đằng xa. Bóng người nhanh chóng chìm vào đêm đen tối. Lan Vân quỳ sụp xuống mặt đất, miệng còn lẩm bẩm. Chàng điên rồi, chàng không muốn sống sao? Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu khiến lòng nàng hoảng sợ, giống như bị kim đâm đau nhói, nàng nhảy lên khỏi đất, đẩy nhóm hầu gái rồi đuổi theo, phóng người lên ngựa phi nhanh chóng. Trong vương trướng, một cái lò sưởi to lớn ánh lửa cháy hừng hực, soi sáng bốn vách tường xanh vàng rực rỡ. Đêm đã khuya, Thiền Vu còn chưa nghỉ, hắn ngồi trên chiếc ghế hoàng kim bằng da hổ trắng có nạm thêm bảo thạch, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Ngụy Nhiễm. Thiền Vu đã gần đất xa trời, lúc còn trẻ hắn đã tự tay giết cha mình. Nhờ đó mới leo lên vị trí bảo tọa Thiền Vu, bá chủ vùng Thảo Nguyên. Bây giờ, dưới sự tàn phá của thời gian, hắn cũng bước vào giai đoạn tuổi già sức yếu, đặc biệt là sau khi tin tức trận chiến thất bại được gửi về. Trạng thái tinh thần của Thiền Vu càng không gượng dậy nổi. Vương chúa 24 bộ tới tham gia đại hội, đã mấy ngày liền không thấy mặt hắn đâu, hóa ra vẫn ở đây liên tục nghi ngờ suốt. Thế nhưng cho dù là như vậy, vào giờ khắc này đây, ánh mắt Thiền Vu nhìn Ngụy Nhiễm vẫn mang theo khí thế kinh người như thế. Trong những ngày Ô Duy dẫn đại quân xuôi nam, ngươi ở đâu? Thiền Vu lạnh lùng hỏi. Ngụy Nhiễm nhìn Thiền Vu ngồi đó, từ từ quỳ xuống về phía hắn, ta cũng ở Thượng Cốc. Trong đôi mắt của Thiền Vu hiện rõ vẻ dữ dội, bàn tay nắm lấy tay ghế bỗng siết lại, trầm giọng nói, Ô Duy nói có phải ngươi đã mật báo cho người Hán, vì thế cuộc xuôi nam lần này mới khó khăn. Đúng là như vậy. Ngụy Nhiễm bình tĩnh nói. Không chỉ như thế, vừa lúc nãy, Ô Duy tới lờ muốn giết ta, cuối cùng lại bị ta giết người. Thi thể của hắn bây giờ vẫn trong lờ. Đột nhiên, Thiền Vu bật dậy khỏi bảo tọa, hai mắt trợn tròn, tay chỉ vào Ngụy Nhiễm thở dồn dập, sau đó thình lình vang lên một tiếng keng, hắn rút bảo đao bên hông ra, bước nhanh về phía Ngụy Nhiễm. Ngươi tự trở về tộc Hung Nô, ta tự thấy mình không đối xử tệ với ngươi, cũng không vì chuyện Ngụy gia mà phân biệt. Ta cũng biết Ô Duy vô dụng, một khi ta chết, chỉ sợ không thể đàn áp được 24 bộ lạc, không phải là ta không có ý phế bỏ vị trí thái tử mà hắn đang nắm giữ. Nhưng tại sao ngươi lại lấy oán trả ơn, liên thông với người Hán giết chết nhi tử ta như thế? Thiền Vu lớn tiếng hỏi, cây đao nặng nề kề sát bên cổ hắn, đè xuống. Lưỡi dao sắc lẻm cắt rách da, một dòng máu tươi chảy dọc từ cần cổ, phút chốc đã nhuộm đỏ vạt áo. Dường như Ngụy Nhiễm vẫn chẳng hay biết gì. Hai mắt bình tĩnh nhìn xuống ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi, bàng hoàng chốc lát rồi mới nói, ta sinh ra trên đời này vốn đã là thừa thải, vừa phụ ơn sinh thành của Ngụy gia, cũng phụ ơn tri ngộ của Thiền Vu, ta đây không phải người không phải quỷ cũng chẳng bằng heo chó, Thiền Vu giết ta cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hắn nói xong thì bỗng khuỵu đầu gối, từ từ quỳ xuống đất, hai mắt nhắm lại, sắc mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh. Thiền Vu căm tức nhìn người kia, ánh mắt dần trở nên dữ tợn, ngay đúng lúc này, bên ngoài vương trướng, Ô Châu khuất mặt y quan không chỉnh, hốt hoảng bước nhanh đến trước mặt Thiền Vu, bình bịch quỳ xuống, dập đầu nói, Vương Huynh. Mọi chuyện đều là do đệ cả. Tại vì đệ không muốn ngồi nhìn Ô Duy giành được công, cho nên mới bảo nó báo tin. Đệ không nhịn được Ô Duy luôn hiềm khích với mình, vì vậy mới nói nó tìm cơ hội để loại trừ Ô Duy. Nếu Vương Huynh muốn giết, thì cứ giết đệ đi, không liên can đến nó. Thiền Vu nhìn chằm chằm Ô Châu khuất, cười gằn. Hắn đã phạm phải tội lỗi đến mức này, vốn nên xử cho ngũ mã phanh thay, đệ lại muốn chịu tội thay cho nó, nhận hết cũng được thôi, nể tình hắn cũng là hậu duệ đê thị ta sẽ miễn hình phạt ngũ mã phanh thay, để cho nó toàn mạng. Hắn cao giọng gọi võ sĩ đi vào. Trong tiếng bước chân dồn dập, lúc màn cửa vương trướng bị mở ra, một mũi tên vươn tới, xé gió lao đến chỗ Thiền Vu, cắm thẳng vào mi tâm của hắn, xuyên sọ bể đầu. Hai mắt Thiền Vu trợn trừng lên, cả người đứng thẳng như bất động. Một lát sau, bảo đao trong tay hắn rơi xuống, hắn ngã thẳng ra sau. Hồ Nhan Liệt và Lan Đề đã giết sạch thân tính của Thiền Vu ngoài lều, họ dẫn vệ sĩ cùng xông tới, giết hết tay sai của vua trong vương trướng, sau đó đi tới đỡ Ô Châu Khuất dậy. Ô Châu Khuất liếc nhìn huynh trưởng dù chết vẫn mở to hai mắt, ông nhắm mắt lại nhìn sang vạt áo loang lỗ máu của Ngụy Nhiễm, tiến lên một bước, rung giọng nói, nhi tử của ta, con có sao không? Ngụy Nhiễm mở mắt ra. Nhìn thi thể Thiền Vu bên cạnh trong chốc lát rồi đứng dậy, tách người rời đi. Ngay đêm đó, tin tức Ô Duy vì chiến bại bị Thiền Vu phạt tội, Thế là hắn giết chết Thiền Vu, cuối cùng bị vệ sĩ phản công hỏa tốc lan ra khắp vương đình. Trong lúc ngủ mơ, quý tộc, phiên vương 24 bộ kinh ngạc nghe biến cố, mọi người lục tục tới lều lớn, sau một hồi bàn bạc nảy lửa, mấy người Hô Diễn Vương, Khâu Lâm Vương đề nghị, mọi người nhất trí đề cử Ô Châu Khuất lên vị trí Thiền Vu, không ai dị nghị. Chân trời phía đông dần tảng sáng, trời thu vẫn rõ ràng như thế, sương đêm tụ lại phía trên từng tán lá, phía xa là sương mù mờ mịt, mênh mông như một bức màn màu trắng tuyết, bồng bềnh giữa vùng đất vô biên. Ngụy Nghiễm phóng ngựa, lướt qua một đống lửa trại còn chưa tàn đêm qua, một mình phi nhanh về phía trước. Móng ngựa lướt trên đám tro tàn trắng héo, lất phất bay mù, theo làn gió thổi không biết về nơi nào. Hắn cũng không biết mình muốn tới nơi nào, theo phương hướng nào đây, mờ mịt như một người lạc chỗ. Đã từng có lúc, hắn khát khao quyền lực như thiêu đốt linh hồn, đêm ngủ không yên. Thế mà giờ đây, đỉnh cao hắn đã từng nhiệt huyết chỉ cách chưa đến một bước dài. Vùng đất tốt tươi rộng lớn này, hắn có thể đạp dưới chân tất cả, thậm chí, xuôi về vùng đất phía nam kia, nếu hắn có khát khao cũng chưa chắc không thể giành lấy được. Thế nhưng bây giờ hắn không còn hứng thú, trong lòng hắn dường như có một vị trí mất đi khó mà bù đắp nổi. Dù ở nơi đâu, không có nơi nào cho hắn dừng lại nữa. Trong lòng hắn hiểu rằng, hắn chỉ là một kẻ bị vứt đi. Trong ánh bình minh và sương mù phía sau lưng, một nhóm ngựa chiến đuổi theo càng lúc càng gần, theo đó là tiếng hô to gọi nhỏ, rốt cuộc Ngụy Nghiễm cũng chịu ngừng vó ngựa. Ô Châu Khuất phi ngựa chạy tới bên cạnh hắn, Hô Diễn Liệt và huynh muội Lan Thị dừng ngựa ở phía sau, lặng lặng đợi chờ. Nghiễm nhi! Vì sao con nhất định phải đi? Phụ vương chỉ mong con ở lại. Ngụy Nghiễm cười nhạt. Ta đã giúp ngài toại nguyện rồi, leo lên được vị trí Thiền Vu đó. Giữ ta ở lại làm gì đây? Ô Châu Khuất bình tĩnh nhìn lại hắn, chờ vương đình yên ổn, phụ vương muốn tạo mối quan hệ tốt với người Hán, ngừng hết binh đao. Nếu con vẫn nhất quyết phải đi, phụ vương cũng không sao ép được. Nhưng mà vị trí Tả Hiền Vương vẫn giữ lại cho con. Đợi đến ngày nào con hiểu rõ, con cứ trở về có được không? Ngụy Nghiễm không đáp lại, hắn quay đầu ngựa lại. Vội vã về phía trước, bóng người ngập sau đám sương mù. Lan Vân rơi nước mắt hét to về phía đó, Ngụy Nghiễm. Một ngày thiếp được là nữ nhân của chàng, một đời vẫn sẽ là nữ nhân của chàng. Lời còn chưa nói hết, dường như mới nháy mắt mà thôi, một người một ngựa trong sương mù biết mất khỏi tầm mắt. Chàng sẽ quay lại, thật sao? Lan Vân che mặt, nức nở không thành tiếng. Cho ngài ấy ít thời gian, từ từ rồi sẽ suy nghĩ được. Lan Đề vẫn nhìn về phía trước, đáp lại nàng. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 160. Ngụy Thiệu ở lại Đông Quận được mấy ngày. Mãi đến khi Lôi Viêm tìm tới, nói quân sư ở Lạc Dương không đợi được quân hầu trở về như đúng hẹn, quân sư cũng biết quân hầu tự mình đưa nữ quân về Đông Quận, cho nên phái người đến nhắc nhở ngày về. Trời về đêm, Tiểu Kiều quay lại phòng, nhìn thấy Ngụy Thiệu ngửa mặt nằm trên giường. Phì Phì yên tĩnh úp sấp ở trên ngực phụ thân, cái đầu nhỏ cọ cọ vào cằm hắn, đôi tay bé xíu vắt ngang qua phần bụng. Ngụy Thiệu cũng nhắm mắt lặng yên, bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy phía sau lưng Phì Phì, có lẽ cùng ngủ thiếp. Sáng hôm nay, một nhà ba người mặc thường phục đi ra ngoài du ngoạn, Phì Phì vừa cười vừa quấy phá, có lẽ bây giờ cũng mệt mỏi lắm rồi, nàng vừa mới tắm rửa sạch sẽ cho Phì Phì, để nữ nhi và phụ thân ở lại, Tiểu Kiều ra ngoài cùng với Đinh Phu Nhân và Xuân Nương. Chuẩn bị quần áo lương khô cho đoàn người Ngụy Thiệu ngày mai sẽ khởi hành, sau khi thu xếp xong xuôi hết, nàng mới trở về phòng nhìn thấy hai cha con ngủ gật. Tiểu Kiều rón rén bước tới gần, trong cơn mơ, Phì Phì hấp háy khuôn miệng nhỏ, từ khóe miệng rỉ ra dòng nước miếng, thấm ướt cả một khoảng trên vạt áo phụ thân. Tiểu Kiều định ôm Phì Phì đi, nhưng Ngụy Thiệu lại đột nhiên mở mắt, hơi ngẩng cổ ngẩng đầu nhìn nhi nữ đang úp sấp say trên lồng ngực của mình, làm động tác bảo nàng đừng lên tiếng. Tiểu Kiều thoáng ngẩn ra, thế mới biết hóa ra Ngụy Thiệu không hề ngủ, chỉ vì hắn sẽ đánh thức nữ nhi, cho nên mới nằm yên bất động. Nàng khẽ lắc đầu, khom lưng nhẹ nhàng ôm lấy Phì Phì, đặt vào khuỷu tay Xuân Nương cùng vào theo từ nãy. Xuân Nương ôm Phì Phì đi ra ngoài ru ngủ. Nàng quay đầu lại, thấy Ngụy Thiệu còn nằm đó nhìn mình, thế là đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm chiếc khăn tay lau đi vệt nước trên lồng ngực, nàng nhẹ giọng nói, các đồ dùng cần thiết lương khô để ngày mai lên đường đã chuẩn bị cho chàng đủ cả rồi. Sáng sớm đã phải xuất phát ngay, chàng nghỉ ngơi cho sớm. Ngụy Thiệu ừ một tiếng, nắm chặt lấy tay nàng. Đêm đã khuya. Chẳng biết từ khi nào, mưa đêm tí tách ngoài ô cửa. Bây giờ trời đã vào cuối thu, thời tiết năm nay hơi đổi khác, phía chân trời vang lên từng tiếng sấm ầm vang. Ánh nến sáng trưng chiếu rọi căn phòng nhỏ, đang ôm lấy mình lúc này đây là cánh tay vững chắc của trượng phu. Tiểu Kiều cọ cọ vào lòng hắn, mơ màng trong tiếng sấm rầm trời, nàng tìm một tư thế thoải mái nhất, dán mặt mình vào bờ ngực nóng hổi, nhắm mắt lim dim. Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng hắn nói bên tai, "Mang Mang, có chuyện này ta vẫn luôn muốn biết. Nhưng trước nay nàng chưa từng nói ta nghe toàn bộ. Ngày mai ta đã phải đi rồi, ta muốn nàng nói cho ta biết." "Hả?" Tiểu Kiều hơi buồn ngủ, nàng nhắm mắt lại ú ớ đáp lời. "Ta từng nghe nàng nhắc tới ác mộng của nàng đã hai lần. Ta muốn biết, rốt cuộc ác mộng đó ra sao?" Tiểu Kiều mở mắt ra. Dường như Ngụy Thiệu không buồn ngủ, hắn hơi cúi đầu xuống, đôi đồng tử đen kịch vẫn nhìn nàng chăm chú. "Lần đầu tiên ta biết cơn ác mộng của nàng là khi ta tiến tới Duyện Châu, nàng chạy tới giải thích với ta rằng, bởi vì cơn ác mộng của mình, cho nên nàng mới phòng bị ta. Nàng nói, ở trong giấc mơ đó, bởi vì thù hận, ta đã giết sạch người Kiều gia nhà nàng. Lần thứ hai là khi chính mắt ta trông thấy nàng nằm mơ ác mộng, gào khóc đến nỗi không cách nào tỉnh lại. Sau khi nàng tỉnh táo, nàng nói có một nam tử mặc long bào đã cầm kiếm giết mình. Hắn ngừng chớp mắt, có lẽ là đang hồi tưởng lại thời điểm hôm ấy. Mang Mang, đó không phải là toàn bộ cơn ác mộng của nàng. Ta muốn biết toàn bộ. Nàng nói cho ta đi, đừng che giấu gì cả, có được không? Nam tử mặc long bào đã giết nàng là ai? Là ta sao? Hắn hỏi liên tiếp ba câu liền. Tiểu Kiều sững sờ nhìn hắn, không nói một lời nào, rốt cục, nàng từ từ khẽ lắc. Không phải là chàng. Thế người đó là ai? Tiểu Kiều cắn chặt môi, rơi vào trầm mặc. Đã xảy ra chuyện gì? Ta muốn nàng nói hết ta nghe. Tiểu Kiều nhắm mắt lại. Đôi môi bỗng được hắn hôn lên, quấn quýt bên nhau trong chốc lát, hắn mới buông nàng ra, bờ môi chuyển sang bên tai nàng. Mang Mang, ta luôn có cảm giác, nàng chìm đắm trong giấc mơ đó quá, đến nỗi không thể nào tự mình thoát ra được. Nếu không có lẽ trước kia nàng đã không phòng bị với ta đến mức này. Nàng nói cho ta biết đi, đừng giấu giếm gì cả, cũng không cần lo lắng. Ta muốn nàng nói hết mọi điều. Rốt cuộc nam tử đó là ai? Mí mắt Tiểu Kiều khẽ rung lên, nàng từ từ mở mắt, chạm vào đôi mắt hắn. Trần chừ một lúc như lấy thêm dũng khí, Tiểu Kiều mới nhẹ giọng trả lời, là Lưu Diễm. Đôi mắt Ngụy Thiệu hơi híp lại, có bóng tối lướt qua, cánh tay ôm nàng càng siết chặt. Nói hết cho ta đi. Tiểu Kiều hít một hơi thật dài, phu quân muốn nghe thật sao? Chàng không hối hận chứ? Nói. Chỉ một chữ như thế. Tiểu Kiều chăm chú nhìn hắn, rốt cục cũng từ từ mở miệng, từ rất lâu trước đây, cũng chẳng biết vì sao, ta liên tục mơ thấy một giấc mơ. Các khung cảnh trong mơ cứ nối tiếp lẫn nhau, mỗi lần tỉnh lại, thiếp luôn có cảm giác tất cả không chỉ là hư huyễn, mà thiếp ở trong mơ, chính là những gì mà thiếp đã trải qua kiếp trước. Giống như chàng đã nói, ta vẫy vùng trong đó, không có cách nào kiềm chế được. Trong giấc mơ kiếp trước, hai nhà Ngụy Kiều cũng kết làm thông gia, nhưng người gả cho chàng lại không phải là thiếp, mà lại là A Tỷ. Sau khi A Tỷ gả cho chàng thì không lúc nào Tỷ được chàng yêu quý, chàng căm ghét lạnh lùng Tỷ ấy suốt một đời, chỉ có tổ mẫu xem nàng như tri kỷ, không may là cũng vào năm Tỷ gả vào Ngụy gia, tổ mẫu lại qua đời. Ngụy Thiệu giật mình, lông mày hơi nhúc nhích, giống như hắn muốn nói gì đó, nhưng rồi còn nhịn được. Từ đây A Tỷ của thiếp không còn chỗ nương tựa, cứ thế cô độc đến cuối đời. Ở trong giấc mơ này, chàng lấy tô nữ, sau đó thì lên làm hoàng đế. Mấy năm đó, người Kiều gia nhà thiếp đều chết trong tay chàng, chỉ còn lại có mỗi mình đệ đệ. Sau khi chàng xưng đế không lâu, A Tỷ của thiếp cô đơn rồi bệnh chết, sau đó chàng lập tô nữ lên làm hậu. Tiểu Kiều kể lại bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng vẻ mặt Ngụy Thiệu lại trở nên khác thường, hắn yên lặng nhìn nàng, trong ánh mắt đó hiện rõ vẻ không tin và cực kỳ chán ghét. Nàng nói về nàng đi. Còn nàng, nàng gả cho Lưu Diễm. Một lát sau, rốt cuộc hắn cũng cố gắng đè nén được tâm tình, hỏi lại nàng bằng âm thanh căng thẳng, như thể dây cung kéo mạnh muốn đứt lìa. Vâng. Tiểu Kiều gật đầu. Ta gả cho Lưu Diễm như hôn ước. Sau đó nhà Hán sụp đổ, hắn cũng chịu nhục nhã, các đại thần ủng hộ hắn lập nên hậu đế, thiếp trở thành hoàng hậu, chỉ là không bao lâu sau, hắn cũng bị chàng truy kích vây thành. Đệ đệ muốn bảo vệ thiếp nên bỏ mạng. Vào thời khắc lúc chàng công phá thành, Lưu Diễm tuyệt vọng giết hết cả hậu cung, thiếp thề sẽ cùng hắn đồng sinh cộng tử, hắn liền giết thiếp, một kiếm đâm thẳng vào tim. Tiểu Kiều nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra. Đây cũng là khung cảnh cuối cùng trong giấc mộng của thiếp. Cũng là cảnh xuất hiện nhiều lần nhất mỗi lúc thiếp nằm mơ, khiến cho thiếp không thể nào thoát được. Nàng nói xong thì ngước nhìn Ngụy Thiệu. Tay của hắn vô thức nắm thật chặt tay nàng, càng siết càng chặt, chặt đến mức khiến cho nàng đau đớn. Trên trán hắn hiện rõ mấy gân xanh, nổi lên cuồn cuộn, ánh mắt sắc bén cứ nhìn nàng hồi lâu. Thế nên nàng ăn không ngon ngủ không yên, từ đó xem ta như rắn độc. Đến lúc này hắn mới nhận ra mình siết làm nàng đau, vội vàng buông tay rồi từ từ hỏi tiếp. Tiểu Kiều thở nhẹ một hơi dài. Khi đó thiếp chưa từng gặp mặt chàng nữa mà. Dù là ở trong mơ cũng chưa từng thấy mặt. Nàng đưa tay lên, đầu ngón tay ấm áp lướt dọc theo đường nét khuôn mặt dần trở nên cứng ngắc, như thể an ủi tâm tình hắn. Vẻ mặt Ngụy Thiệu cũng thả lỏng ít nhiều. Chỉ có điều giấc mộng đó chân thật quá sức, thiếp không thể không bị nó ảnh hưởng, nhưng lại không thể nói cùng ai, thiếp chỉ có thể chôn chặt nó trong lòng, hy vọng chỉ là cơn ác mộng. Mãi đến tận năm ấy, khi Nhậm Thành Chu Quần giấy binh đến thảo phạt Duyện Châu, bá phụ thiếp muốn gả A Tỷ thiếp cho chàng, hy vọng được làm thân, khi đó thiếp mới ý thức được, giấc mơ của thiếp là sự thật. Bởi vì xảy ra những chuyện tương tự như trong mộng, thiếp sợ nó cứ thế xảy ra. Thiếp biết nhất định mình phải ngăn cản các sự việc trong mộng đã xảy ra. Thế là thiếp cố gắng cổ vũ A Tỷ và Bỉ Trệ rời nhà. Lúc đó thiếp còn nghĩ, nếu không còn A Tỷ, kết thông gia không thành. Bá phụ có thể chấp nhận biện pháp xin liên binh của phụ thân thiếp để chống lại Chu Quần, nhưng ai mà ngờ được, bá phụ nhu nhược hết thuốc chữa, ông lại quyết định hủy bỏ hôn ước giữa thiếp và Lưu Diễm, để thiếp gả cho chàng thay A Tỷ. Lúc đó cưỡi hổ khó xuống được, cứ ma xui quỷ khiến như thế, thiếp vào cửa Ngụy gia, kết thành vợ chồng với phu quân. Phu quân có nhớ, năm đầu tiên khi thiếp gả cho chàng, sau đại hội Lộc Ly, tổ mẫu bị bệnh, đúng lúc đó chàng lại muốn đi Tịnh Châu đánh trận, trước khi chàng đi, thiếp tìm mọi cách muốn giữ chàng. Thật ra đó là vì thiếp sợ tổ mẫu sẽ xảy ra chuyện giống như trong giấc mộng. May mà sau đó tổ mẫu gặp dữ hóa lành. Điều đó khiến thiếp cũng nhận ra một điều, thiếp vẫn còn hy vọng thay đổi mộng sớm đó. Nhưng mà, giấc mộng đó như bóng đen bao trùm cả người thiếp, làm thiếp không dám thả lỏng một phút nào, lúc này mới có chuyện thiếp khuyên phụ thân tăng cường việc binh rồi làm chàng tức giận. Giọng Tiểu Kiều nhẹ tên. Chuyện sau đó, phu quân cũng đều biết cả rồi. Đôi mắt Ngụy Thiệu vẫn nhìn nàng sững sờ từ đầu tới cuối. Tia sáng trong phòng cũng dần ảm đạm đi. Ánh nến sắp tàn, lay lắc mấy lần rồi vụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Phu quân. Sau một hồi trầm mặc, nàng lên tiếng gọi hắn. Tối hôm đó chàng từng nói với thiếp, cưới được thiếp là may mắn của chàng. Nhưng có lẽ chàng lại không biết được. Có thể gả cho chàng sao có thể không phải là chuyện may mắn trong đời thiếp được đây. Trong bóng tối, Ngụy Thiệu vẫn trầm mặc. Bỗng nhiên hắn ôm nàng thật chặt, lực rất nhanh, giống như khảm nàng vào cơ thể, Tiểu Kiều cảm thấy ngực hắn như rung lên chấn động. Nàng nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích. Màn đêm thăm thẳm tối tăm, không biết bây giờ là canh mấy. Ầm ầm ầm. Phía chân trời xa xa lại nổi lên tiếng sấm. Tiểu Kiều vô thức co người sang bên cạnh. Bàn tay chạm vào một khoảng không, gió đêm thổi vào qua ô cửa, làm màn giường phất phơ. Nàng bỗng mở mắt ra, giữa đêm đen tối kịt đúng lúc có tia chớp xẹt ngang, nàng nhìn thấy một bóng người đón gió mưa đêm bên cửa sổ, bóng lưng nghiêm nghị đến lạ lùng. Tiểu Kiều từ từ ngồi dậy, vén lên tấm màn giường bị gió thổi tung bay, đi tới phía sau lưng Ngụy Thiệu. Gió tạt vào cuốn theo cả màn mưa, tiếng tí tách lanh canh ướt cả khung cửa sổ, cũng hắt lên thấm vào người Ngụy Thiệu. Áo của hắn đã ướt hết một nửa, dán chặt vào người, đôi bàn tay lạnh ngắt như vừa ngâm nước lạnh. Không biết chàng đã đứng ở đây được bao lâu. Tiểu Kiều ôm hắn từ phía sau, gò má dán chặt vào tấm lưng dày rộng. Mang mang, trong giấc mộng kiếp trước của nàng ấy, tổ mẫu bây giờ đã không còn nữa sao? Đã bị tô nữ làm hại sao? Ta bị nàng ta che mờ mắt, đã thế còn cưới nàng vào cửa, lập nàng làm hoàng hậu. Đột nhiên hắn mở lời. Giọng nói phập phồng như người bị mộng du. Tiểu Kiều trầm mặc. Nàng không phải của thê tử của ta, nàng được gả cho Lưu Diễm, hai ta lại chỉ là người dưng, quan hệ duy nhất với ta có lẽ cuối cùng là bị ta bức bách, chết dưới kiếm người kia. Ngụy Thiệu từ từ xoay người lại. Khuôn mặt chìm hẳn dưới đêm đen, không nhìn ra cảm xúc. Nàng chỉ nghe thấy giọng nói hắn khàn khàn, đong đầy hơi đắng chát. Tiểu Kiều nhẹ nhàng thở một hơi, cánh tay ngọc ngà vòng lấy cần cổ hắn, cơ thể ấm áp và khô ráo dính sát khu ngực ẩm ướt của người kia, nàng kiển mũi chân lên, đưa môi mình kề sát với đôi môi lạnh băng ướt nước mưa của hắn, in lên một nụ hôn nồng đậm. Phu quân, trước kia thiếp không nói ra vì sợ sẽ khiến chàng có những phiền nhiễu không đáng có. Cho dù kiếp trước là như vậy thì tất cả cũng đã qua hết rồi, dẫu chăng cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Mọi thứ hôm nay mới chính là chân thực. Ngoài cửa sổ, một tia chớp xẹt qua, soi sáng khuôn mặt của hai người. Khuôn mặt Ngụy Thiệu dính nước mưa, trắng trợt đến kinh người, hai mắt hắn thăm thẳm, như tỏa ánh lam quang. Nhờ ánh sáng ngắn ngủi mà tia chớp lướt qua, hắn nhìn khuôn mặt Tiểu Kiều đầy chăm chú, hai tay bỗng giữ lấy đầu nàng, hôn lại nàng thật mạnh. Tia chớp mất rất nhanh, trong phòng rơi vào bóng tối thêm lần nữa. Ngay dưới tiếng sấm ầm ầm ngay trên đỉnh, Ngụy Thiệu nóng lòng đến gần như là thô lỗ cởi áo của nàng ra, tham lam cuống quýt, bàn tay vội vã vuốt ve mỗi tấc da thịt ấm áp thuộc về mỗi mình. Rất nhanh sau đó, cơ thể lạnh lẽo của hắn nóng bừng lên, máu nóng sôi trào. Hắn không thể nào tưởng tượng được, mình đã ngu xuẩn đến mức nào mới có thể lập tô nữ làm hậu. Hắn lại càng không thể tưởng tượng ra, Tiểu Kiều được gả cho Lưu Diễm, nàng ấy và mình cũng chỉ là người dân, mãi đến khi gần chết, ở trong lòng của nàng. Hắn chẳng qua chỉ là một tên báo thù với khuôn mặt mơ hồ đáng sợ. Mặc dù điều đó chỉ tồn tại trong giấc mơ nàng gọi là kiếp trước, nhưng hắn vẫn khó mà chấp nhận. Không có cách nào chấp nhận được. Hắn không cam lòng, giận dữ, xấu hổ và sợ hãi như bao trùm lấy hắn, hô hấp dồn dập mà hỗn loạn, hắn đẩy nàng ngã xuống mặt bàn bên cửa sổ, cởi hết ràng buộc giữa hai người, giống như một kẻ tham ăn đói bụng nhào tới về phía nàng. Hắn còn chưa hết trăm ngày đại tang của mẫu thân, nhưng giờ khắc này đây, không có gì là không quăng đi được. Trong lòng hắn chỉ còn một suy nghĩ, đó là nhất định phải giữ lấy Tiểu Kiều, ngay lúc này đây. Chỉ có giữ lấy nàng ấy, cảm nhận được cơ thể của nàng đang giữ chặt lấy hắn, hắn mới có thể nói với mình, những chuyện mà đêm nay hắn hỏi, chẳng qua chỉ là cơn ác mộng của nàng ấy mà thôi. Phu quân, a. Cổ họng Tiểu Kiều phát ra tiếng gọi to rên rỉ, còn chưa dứt lời đã bị tiếng sấm trên đỉnh đầu vùi đi. Mưa đêm rã rít, gió thổi tung cửa sổ, rầm rầm va vào ước chấn song, thỉnh thoảng lại có tia chớp giật lướt qua bầu trời đêm đen kịt, ầm vang tiếng sấm không ngừng, Ngụy Thiệu cùng nhiệt đoạt lấy mỗi tấc da thịt trên cơ thể nàng từ trên xuống dưới, giữ lấy nàng liên tục đông đưa, như muốn nuốt chửng tâm can nàng, máu thịt và cả tâm hồn vào người hắn. Đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng thấy ánh bình minh, tiếng sấm nhẹ dần, mưa cũng ngừng rơi, phía chân trời trời quang mây tạnh. Hai gò má Tiểu Kiều hay hay đỏ. Cả người nàng từ trên xuống dưới đều chi chít dấu vết được trượng phu âu yếm suốt đêm qua, kiệt sức nằm trên gối, ngủ say như bất tỉnh, lại bị người kia đánh thức mình. Nàng thoáng mờ mịt mở mắt ra, ánh nắng ban mai len vào căn phòng nhỏ, không biết từ lúc nào Ngụy Thiệu đã ăn mặc chỉnh tề, eo đeo trường kiếm, tinh thần sáng láng, đứng bên cạnh nhìn mình. Nàng đang định chống lưng muốn dậy thì bị hắn nhẹ nhàng đẩy lại về trên gối. Mang mang, ta phải đi rồi, nàng không cần tiễn ta, cứ an tâm ở nhà. Chờ lần sau ta quay lại đón nàng, thiên hạ nhất định sẽ thuộc về Đại Yên, mà nàng sẽ là hoàng hậu của Ngụy Thiệu ta đây, hoàng hậu chân chính của cả thiên hạ này. Hắn cúi người, nhẹ nhàng trìu mến hôn lên vầng trán đó, thì thầm bên tai nàng như vậy. Giọng nói đó rất thấp, nhưng từng chữ một lại chứa đầy sức mạnh.